Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 78, thời không đại trận. Nhắm mắt cảm thụ được thể nội còn sót lại hai thành lực lượng. Tần Phong thở phào một hơi, cũng là đem con mắt chậm rãi mở ra. Hai thành, đủ ta liêu mạng rồi. Rốt cục, Tần Phong cất bước hướng cuối cùng một tòa chủ điện đi đến. Chủ điện bên trong, Mộ Dung Diêm, Đạm Thai cùng vừa trốn về đến Diêm Dung đều mắt lạnh nhìn. Tần Phong trực tiếp đi vào chủ điện bên trong, vừa vào trong đó, đập vào mi mắt chính là một mảnh mới tinh thiên địa. Đây là phương viên vẻn vẹn bách lý đỏ sậm động thiên không gian. Không gian trên đều có lấy vô số bí văn lưu truyền. Phía trên ẩn ẩn còn có hỏa diễm khí tức, đỏ sậm trong không gian, một mảnh hư vô, lẻ loi trơ trọi liền Tần Phong một cái người. Trên dưới bốn phía xung quanh, mặc kệ tuyển không gian nào, tựa hồ cũng không có khác biệt. Tần Phong đứng ở giữa không trung bên trong, liếc nhìn chung quanh, tối tăm bên trong hắn có thể cảm ứng được chỗ này không gian huyền diệu. Dù sao hắn hôm nay thời không đại đạo vậy có thành tựu. Ầm ầm, bỗng nhiên tòa này trong phạm vi trăm dặm không gian, tất cả bí văn đều sáng lên, lập tức vô số tối hỏa diễm sinh ra, phô thiên cái địa thiêu đốt hướng Tần Phong. Tần Phong chung quanh có kiếm đạo uy năng, nhưng cái này hỏa diễm ở khắp mọi nơi, thật mạnh uy lực. Tần Phong rút ra kiếm gãy, ánh kiếm nhất chuyển, linh lực quán thâu trong kiếm hóa thành trọn vẹn tầng 5 kiếm đạo lỗ đen phòng ngự. Ở hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, kiếm đạo lỗ đen hơi hơi rung động nhưng cũng ở cưỡng ép chống cự. Bây giờ Tần Phong thực lực thi triển phòng ngự kiếm đạo, kia lực phòng ngự tuyệt đối không thể phá vỡ. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, lực lượng như trước đang kịch liệt tiêu hao, sợ là chống không được bao lâu. Cái này còn sót lại hai thành lực lượng liền có thể tiêu hao gần hết. Cái này hỏa diễm thật mạnh uy lực, liền xem như ta chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. Nếu như không lấy kiếm đạo phòng ngự chống cự, chỉ dựa vào nhục thân ngạnh kháng cũng phải chết. Tần Phong trong lòng kiêng kỵ, vội vàng xem xét tỉ mỉ lấy tòa này trong chủ điện tạo hóa không gian. Hắn liên tục thi triển rồi ba kiếm, đến chống đỡ kháng hỏa diễm, rốt cục phát hiện rồi tòa này không gian vận chuyển điểm mấu chốt. Rầm rầm rầm, Tần Phong lập tức toàn lực ra tay, một kiếm phảng phất cắt may không gian, kiệt lực cắt, đến rồi kiếm thứ hai rốt cục phá vỡ rồi vùng không gian này. Hoa một đạo không gian thật lớn khe xuất hiện, Tần Phong lập tức bay ra ngoài. Nhưng tại phía trước lại là một mảnh mới không gian, cũng không có thể triệt để phá mất. Những này tạo hóa đi ra không gian khẳng định số lượng sẽ không nhiều. Nhưng nếu như mỗi một cái đều tiêu hao ta lực lượng nhiều như vậy, thật đúng là nói không chính xác ta có thể hay không chống đến cuối cùng. Tần Phong do dự, bỗng nhiên răng rác, một tia chớp phích lịch từ bên cạnh một mảnh hư không bên trong xuyên qua bắn ra, trực tiếp đánh về phía Tần Phong, để Tần Phong liền thi triển phòng ngự kiếm đạo ngăn cản. Tần Phong, ngươi cho rằng ta cái này chủ điện sẽ giống cái khác bảy tòa chủ điện đồng dạng yếu ớt sao? Hừ, cái khác bảy đại chủ điện hủy rồi, ta cuối cùng này chủ điện vừa vặn có thể vận chuyển toàn bộ thần điện không gian lực lượng, chế tạo tầng tầng thời không đại trận, có thể phá ta chủ điện. Người cũng liền có thể đem toàn bộ thần điện không gian phá mất, có thể khôi phục tự do rồi. Nếu như ngươi có bản lĩnh, liền phá a. Ha ha ha ha. Mộ Dung Diêm kia âm lãnh âm thanh đột nhiên ở hư không bên trong vang lên. Vận chuyển toàn bộ thần điện không gian lực lượng, mặc dù theo lấy bảy đại chủ điện, bảy đại trận cơ bị hủy diệt, mảnh này Bắc Hàn thần điện không gian đã biến yếu ớt vô cùng. Nhưng Tần Phong cũng có thể tưởng tượng đến, cho dù là yếu ớt vô cùng thần điện không gian, kia toàn bộ lực lượng cộng lại vậy tất nhiên vô cùng kinh khủng. Lực lượng như vậy ẩn chứa cực đoan huyền diệu thời không áo nghĩa. Thời không cùng thời không tương liên, mỗi một chỗ đều hung hiểm vô cùng. Tần Phong nhìn lấy không gian chung quanh, thật sự là một cái lớn sát trận. Siêu, Tần Phong chỉ có thể tiến lên, hắn không có đường lui. Nơi này tràn đầy đáng sợ lôi điện công kích, kia lực sát thương sớm đã chia đôi thần tạo thành uy hiếp chí mạng. Làm Tần Phong kiệt lực vượt qua về sau, rất nhanh lại gặp được rồi vô tận gió lớn, gió như đao, tùy ý cắt chém, liền không gian đều hóa thành rồi vô số phá thành mảnh nhỏ khu vực nhỏ. Tần Phong cũng bị bách toàn lực ngăn cản phòng ngự, khắp nơi nguy hiểm, khắp nơi sát cơ, Tần Phong chỉ có thể ngăn cản, cưỡng ép giết ra ngoài. Khi hắn giết tới thứ tư chỗ không gian lúc, thể nội linh lực đã tiêu hao đến chỉ còn một thành rồi. Ha ha ha, Tần Phong, ta nếu như liệu không sai, ngươi đã thi triển rồi vượt qua 50 kiếm rồi a. Mộ Dung Diêm âm thanh ở một mảnh tràn ngập, xương máu trong không gian vang lên. Không hổ là chủ nhân địch nhân, ngươi cảm ứng không sai, chiếu ngươi này a xông xuống đi, hoàn toàn chính xác có thể xông ra đến, trực tiếp giết tới trước mặt chúng ta. Tần Phong không để ý, mà là tử tế quan sát cái này một không gian, hy vọng có thể tìm kiếm ra huyền diệu trong đó đến. Mộ Dung Diêm lại tiếp tục cười ha ha lấy, thế nhưng là ngươi coi như biết rõ làm sao xông ra đi. Cũng vô dụng, ở nửa đường bên trong, ngươi lực lượng liền sẽ bị tiêu hao gần hết. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi liền 1/3 đều không xông tới rồi. Muốn giết đến ta bên này, ngươi còn kém xa lắm. Tần Phong vậy trong lòng lo lắng. Hắn cũng có thể tối tăm bên trong cảm giác được chính mình giữ nhiều lành ít. Mặc dù hắn thời không lớn đạo có sở thành, có thể cảm ứng ra làm như thế nào xông ra đi. Nhưng như thế cắm đầu xông vào, hơn phân nửa muốn ngỏm tại đây. Lúc này mới trong chốc lát đã vượt qua 50 kiếm rồi. Loại này kịch liệt tiêu hao, cuối cùng lực lượng hao hết, cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Tần Phong mặc dù đã sớm biết trước đến nguy hiểm, thật là lâm vào cái này thời không đại trận, chính hắn vậy không có cách nào. Lực lượng còn tải không ngừng tiêu hao, Tần Phong cũng là không ngừng chút nào bước, không đến cuối cùng một khắc hắn sẽ không buông tha cho. Ào ào ào, đây là một cái nước mưa thế giới. Tần Phong ánh kiếm mổ ra rồi thế giới này, xông ra rồi cái này một tòa không gian, một mực hung hãn không dừng bước hắn, bỗng nhiên hơi ngừng lại rồi bên dưới, quay đầu hướng về sau mắt nhìn. Kia chút nước mưa bay lả tả lấy, không biết rõ vì cái gì, hay là biết rõ giờ chết gần, ở thời khắc sinh tử. Tần Phong lúc này nhìn lấy kia nước mưa, nghĩ tới lại là 18 năm hóa phàm kinh lịch, nước mưa có thể là thế gian nước mưa, cũng có thể là chia đôi thần đều có chí mạng uy hiếp nước mưa. Nhưng bản chất của hắn vẫn là nước mưa. Hô! Sau lưng kia một tòa không gian to lớn khe đang nhanh chóng khép lại. Thời không không ngừng đưa kéo dài, bắt đầu lấp đầy, khe đang thay đổi nhỏ. Xuyên thấu qua khe có khả năng nhìn thấy nước mưa cũng càng nhỏ. Tần Phong bỗng nhiên sửng sốt rồi. Kia chính tại đưa kéo dài thời không. Kia không ngừng khép lại khe. Để Tần Phong cảm nhận được rồi, thời không, một loại sinh mệnh lực. Phảng phất thời không thật giống như có lấy sinh mệnh một loại sinh vật. Đang nỗ lực sinh trường, cố gắng khép lại vết thương. Thời không, vô luận dạng gì thời không, nó bản chất không phải cũng đều là nhất bản sơ thời không sao. Tần Phong đứng ở kia, trong óc bên trong lại là có linh quang sáng lên. Chiều sáng rồi Tần Phong mê mang hoang mang. Ở toàn bộ chủ điện hạch tâm Mộ Dung Diêm bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía trước năng lượng bóng mờ. Bên trong một cái người, cái này Tần Phong làm sao dừng lại ở hư không khe hở lại không đi rồi. Hừ, khó nói hắn coi là không vào vào từng tòa thời không đại trận. Hắn chết liền có thể chậm một chút. Vận chuyển thương chi trận cơ. Công kích kia nhân loại. Mộ Dung Diêm lập tức hạ lệnh. Vâng, sau cùng hơn 20 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú cùng kêu lên tuân mệnh. Ở thời không đại trận một tòa hư không trong khe hở. Lập tức có một đạo âm hàn màu đen cột sáng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Tần Phong đang đứng ở đốn ngộ bên trong. Thực lực khá thấp lúc. Một khi đốn ngộ không cách nào tự điều khiển, thậm chí sẽ quên nguy hiểm, quên hết mọi thứ, cho nên cần muốn ở an toàn mật thất hoặc là có người hộ pháp. Nhưng Tần Phong bây giờ chính là sánh ngang bán thần thực lực. Cho dù lâm vào đốn ngộ, vẫn như cũ có thể duy trì một tia lý tính, có thể phân ra một tia ý nghĩ, đề phòng bốn phía, hoa. Một đạo đáng sợ màu đen cột sáng gào thét mà qua. Quét sạch hướng Tần Phong. Ở vào đốn ngộ bên trong Tần Phong. Cũng phát hiện rồi nguy hiểm. Thi triển phòng ngự kiếm đạo. Ở mặt ngoài hình thành rồi tầng một kiếm đạo lỗ đen bảo hộ lấy. Vậy mà còn không có đi. Mộ Dung Diêm khống chế toàn cục. Phát hiện Tần Phong còn lưu lại ở kia hư không trong khe hở. Tiếp tục hạ lệnh. Tiếp tục, đừng ngừng, hắn đã nhưng lưu tại hư không khe hở chỗ, liền có thể cho ta thỏa thích công kích hắn, cho đến giết rồi hắn. Màu đen cột sáng lần lượt đánh tới, Tần Phong vẫn như cũ dừng lại ở cái này, bởi vì nếu như tiến vào kia chút mới không gian bên trong. Trong không gian công kích là phô thiên cái địa không ngừng. Mà cái này màu đen cột sáng lại là đại khái 5 cái hô hấp mới công kích một lần. Tần Phong thi triển một lần phòng ngự kiếm đạo đủ để có thể ngăn cản 20 cái hô hấp thời. Gian, những thời giờ này đối với hiện tại Tần Phong tới nói chân quý dị thường. Thời gian đang trôi qua, làm Tần Phong lại trọn vẹn thi triển rồi 18 lần kiếm thuật sau. Hắn ánh mắt vậy sáng lên rồi. Thời không cũng có được cùng loại với sinh mệnh linh tính. Coi đây là cơ sở thi triển thời không. Kiếm đạo cũng là chân chính thời không kiếm đạo a. Tần Phong trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nếu để cho hắn cúi đầu chậm rãi cảm ngộ. Hoàn toàn chính xác phải kể tới 10 năm thậm chí mấy trăm năm. Nhưng lần này ở sinh tử bức bách dưới. Tại mãnh liệt chấp niệm bên dưới. Ở có chủ thần cấp thời không vị diễn rất nhiều cảm ngộ bên dưới. Tần Phong lại quan sát đến cái này thời không đại trận một chút ảo diệu. Rốt cục bước vào, đốn ngộ, chi cảnh. Một khi đốn ngộ, ao ao ao, hết thảy cửa khẩu cũng không được trở ngại. Tùy tiện chỉ đều là đột phá. Bình thường tu hành lại dài. Chỉ sợ cũng không kịp nổi một khi đốn ngộ. Xem ra ta Tần Phong thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Điền Điềm, Liễu sư tỷ các nàng vậy mệnh không có đến tuyệt lộ a. Tần Phong lộ ra rồi nụ cười, cũng khó nhẫn tâm tình kích động, lần này cũng không phải hắn sinh tử của một người, còn có cái khác mấy cái người trọng yếu nhất sinh tử. Hô, Tần Phong chợt liền vọt vào rồi bên cạnh một mảnh mới trong không gian. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ gượng chống đến lúc nào thời điểm đây. Mộ Dung Diêm lộ ra cười lạnh. Giấy rủa a, vô luận như thế nào giấy rủa, ngươi cũng ở ta khống chế bên trong. Chỉ thấy bên trong vùng không gian kia một mảnh mênh mông. Không trung bên trong có lấy vô số bí văn vận chuyển. Ẩn ẩn còn có chánh điện lực lượng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn. Lấy hắn bây giờ thời không đại đạo cảm ngộ. Vẻn vẹn một mắt hắn liền xem thấu rồi cái này lôi điện đại trận cùng tòa này thời không kết hợp ảo. Diệu, ông, kiếm đạo uy năng phóng thích mở. Nhanh chóng tràn ngập ở rồi toàn bộ trong không gian. Thậm chí xâm nhập rồi đại trận bên trong. Tức khắc kia chút lôi điện bí văn nhận rồi ảnh hưởng. Lực lượng vận chuyển lên bắt đầu đình trệ. Lôi điện đại trận cùng vùng không gian này kết nối chịu đến ảnh hưởng. Tự nhiên không cách nào lại tùy tiện hấp dẫn đến chủ điện lực lượng đến phóng xuất ra công kích. Trước đó Tần Phong